Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 16 Tây tháng 7 năm 2019. Đây là bài pháp thứ 3 mùa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni Phật Tử ở tại Thiền Viện Sư U Minh năm 2019. Đúng quá không? Bây giờ thứ nhất, trong cái khóa thiền này Thầy nói rất nhiều về cái chánh niệm trong cái thấy và trong cái nhìn. Thì trong cái mấy cái ngày trình pháp vừa rồi, sư viết có thể gần 90 trang rồi, trong đó cũng gần mấy chục trang là nói về nhìn và thấy. Thành ra Thầy khuyến khích rất là nhiều hành giả làm cái sao mà duy trì chánh niệm là trong khi thấy, trong cái nhìn. Và trong cái phần trình pháp á, là thấy một số hành giả nói rằng nhờ cái ngồi mà mở mắt mà bất buồn ngủ, cá nhân sư cũng thấy điều đó. Thành ra nếu được thì nên tiếp tục tập. Đây là một cái bài pháp mà nói về vấn đề tâm thấy, tâm nhìn. Rồi từ từ mà nếu như có thì giờ sẽ đọc hết cho quý vị nghe, nhưng mà chắc không có tới bao nhiêu đâu. Có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề thiện nghiệp và ác nghiệp. Cứ mỗi năm thì để ý là hành giả như cái bệnh tăng đó, đi bác, đi ra ngoài làng đó, đi cấp thực, rồi thấy mấy đứa nhỏ nó đau ốm, nó tật nguyền, rồi mấy người già, rồi nghèo nàn gì đó. Thấy người ta ở mái tranh rách rách, thấy tội nghiệp quá. Năm nào các sư cũng muốn là làm cách gì để mà kêu gọi, để mà giúp đỡ, để làm cho người chuyển kia. Và cái đó nó trở thành một cái ám ảnh rất là nặng. Năm nào cũng có, 2000 tại sao cũng có, 2000 tại sao có một vị sư cũng vì cái chuyện đó mà sinh ra rất là nhiều phiền não. Thì cái vấn đề đó sư sẽ đọc cuối cùng hết trong cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Bây giờ sư nói trước cái tâm thấy, cái tâm mình, cái thấy và cái nghe. Thấy nghe, bây giờ đã có một vị hành giả nói như thế này: thưa thầy, nếu như mà khi mà con nhìn ai đó mà con không có xác đoán, con có phê bình, tâm mình đi rất là nhanh, hễ mà mình nhìn ai một cái là mình xác đoán liền, mình xác đoán. Có khi mình xét đoán, có khi mình thấy, có khi mình nói tốt, mà có khi mình nói xấu, mà đa phần là mình nói xấu, người ta không. Đấy, cái tâm của mình nó kỳ cục vậy đó. Gặp người ta cười, đủ cái duyên, nói trong bụng vậy. Cái gì mắc mới gì vô duyên là thế không? Người ta có duyên với mình đâu, duyên làm chi mà cứ dòm ta là nó cử à. Mà sư thấy, sư để ý đến ngày, mình sư dòm cái người nào đó. Có sư đâu có thấy họ có duyên không có duyên, mà nghe cái người khác nói cái bà đó là bà vô duyên lắm, sư gà lại cái tự nhiên sư gặp cái sự vô duyên người ta. Thế mình thấy rất nhiều cái sự vô lý ở trong này, nhưng mà tâm sinh hoạt như vậy. Do đó thầy thường nhắc quý vị thấy tâm quá rồi cho nó phiền não, nó khổ. Tại sao tâm con xấu như vậy? Thầy nói cái gì là ngu lắm. Tâm gì của mình đâu mà mình nói tâm của mình, tâm không phải của mình. Tâm nó có điều kiện tận sanh khởi hoại diệt. Bây giờ đây cái câu hỏi quý vị này: khi tiếp xúc với đối tượng, tâm con không xét đoán, tâm con không phân tách, cho nên phiền não không phát sanh và không tạo ác nghiệp. Các vị thấy câu pháp câu trình pháp rất là hay không? Khi mà nhìn đối tượng, tâm con không xét đoán, mặc dù tâm rất là nhanh, đúng một cái là nó xét đoán, mà vì nó không xét đoán, vì vậy nó cũng không phân tách, vì vậy mà không phiền não không phát sanh. Thưa thầy, nếu mà như vậy có phải là như lời Phật dạy, trong cái thấy chỉ có thấy và trong cái nghe chỉ có nghe mà thôi chăng? Bây giờ tôi dòm ta vậy thôi, tôi không xét đoán phương cái mình gì hết trơn, tâm tôi không phiền não, tôi không tạo ác nghiệp mới, thì bây giờ nó thấy là thấy, nghe vậy đúng chưa? Ông thầy nói chưa. Bây giờ sẽ đọc để quý vị thấy thầy phân tích rất là hay này. Chưa. Tại sao tâm quý vị không xét đoán? Bản chất của tâm của một cái người phiền não là xét đoán. Tôi bảo đảm được quý vị không phải A-la-hán mà chỉ là A-la-lạc thôi, thì làm sao mà tâm không xét đoán này? Nó phải có cái gì đặc biệt trong này nó không xét đoán. Vì có niệm định hay có trí tuệ, có hai cách để tâm mình không xét đoán trong khi mình tập thiền. Giờ quý vị ngồi, quý vị đi, quý vị thực tập đều đặn hóa, niệm của mình mạnh, định của mình mạnh, tâm của mình nó rất là tốt, nó không xét đoán, nó dòm thôi mà nó không xét đoán, gọi là tâm yên ổn đó, không xét đoán nữa. Thì cái này là gọi là xét, không xét đoán vì có niệm và có định mạnh. Đó là một cái. Khi có tâm định mạnh, mắt chỉ nhìn nhưng tâm không còn xét đoán phê bình nữa, tâm ngu ngơ, cái này là tâm si trong này. Có nhiều người hồi xưa đó sẽ nói tâm tập phương pháp đó, không cho suy nghĩ, không cho suy nghĩ. Thế mà suy nghĩ mình chặn lại, mình không cho suy nghĩ. Cho nó dòm là chỉ dòm mà thôi. Không, dòm là nhìn không cần biết cái gì hết trơn á. Cô kia nói, con đi ra nhà bếp, con dòm đống gừng, tâm suy nghĩ rằng có nước, có đống gừng này là chắc chút chiều có nước gừng. Con thấy một cái đống gừng, tâm suy nghĩ có đống gừng này buổi chiều này sẽ có nước gừng. Có một hành giả thứ hai nói như vậy là không được, thấy đống gừng chỉ thấy đống gừng thôi, đừng có suy nghĩ gì hết trơn nữa. Cho thầy vậy cho ai không minh hơn ai, người nào là tốt hơn ai? Ông thầy ông nói nhìn cái vật mà không biết cái gì đó là ngu rồi, cho nó bỏ qua đừng nói nữa. Bây giờ mình nhìn đống gừng, mình thấy đống gừng và mình nói rằng có đống gừng, cái đó là tốt rồi. Nhưng mà bây giờ mình trở lại mình hỏi cái người thứ nhất, họ nhìn và chỉ nhìn mà ngu ngơ ngơ thôi hay là sao đây? Bởi vì sao? Một cái người khi mà nhìn mà có trí tuệ chỉ thấy rằng đây là đối tượng và đây là tâm biết, đây là đối tượng và đây là tâm biết, người đó cũng ngoan, bên ngoài coi như ngu ngơ ngơ nhưng mà trong đó họ rất là trí tuệ. Vì vậy có ba giả thuyết khi một hành giả nhìn đống gừng, cái hành giả đó rất là ngu ngơ, tại vì định tâm nhiều quá, không có trí tuệ, không có sáng suốt vậy nên nhìn vậy thôi à, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là một người có trí tuệ, có sự hiểu biết chắc chắn rồi đó, nhìn thấy đối tượng và có tâm biết, có đối tượng và tâm biết, do đó không phản ứng. Và cái thứ ba, một cái người bình thường như mình nhìn đống gừng, mình biết đống gừng, mình suy nghĩ chiều nay có đống gừng uống, là đó cái bình thường hành giả đó, mình biết tâm mình suy nghĩ. Nếu mà tốt là cái người thứ hai là tốt nhất đó, bởi vì thấy rõ ràng đây có tâm hay biết, có cái có đối tượng của tâm hay biết, có đối tượng tâm hay biết. Ông thầy lấy cho xin ví dụ đối tượng tâm hay biết, ông nói này, năm 1900 ông tu năm 96, ông nói là 1993-94 vậy đó, một vài năm trước khi mà thầy đi tu á, thì có một người bạn của thầy, ông này là bây giờ là ông thị giả, ông chở sư đi kiếm sư bữa trước ở phi trường đó, U Tinh Thu đó, thì là ông U Tinh Thu này ông dắt ông thầy tới chùa cũ đó, ở bên gần phi trường đó, ông dự lễ Kasina. Thì khi mà đi vô tới đó là năm lúc đó là lúc Hòa Thượng còn sống, thì các người ta tôi lớn lớn đắp trong ngoài trong nghe vô được. Cái thì khi mà đi gần tới nơi rồi đó thì là hai vị chỉ đứng ở ngoài mà thôi, không vô trong được. Thì khi mà tới đầu cửa vô cũng chưa có được, nó vô ngay cái cửa mà vô chưa được, nó đứng xa xa. Thì ông U Tinh Thung á, các bạn có thầy ông nói cái gì mà đông quá vậy, đông vậy này, ông la trong đó. Thì ông thầy nói khi mà tôi vô trong đó đó này, tôi dòm á, tâm tôi chỉ có thái độ là cái là chân chánh, có đối tượng thì tâm tôi hay biết, đối tượng tâm tôi tức bởi vì tôi tập rồi mà, tự nhiên tới trong đám đông thì tự nhiên tôi bắt đầu tôi duy trì tánh niệm, tôi thấy có đối tượng tâm hay biết, còn sao mà ông này phản ứng sao tôi lạ quá. Thì quý vị thấy một cái người mà có hành có niệm, không có niệm sẽ phản ứng, nói rằng tại sao mà đông như vậy, làm cho người ta gì mà đông như vậy, còn thấy ông này đông, ông tập rất là đều đặn. Vì vậy khi mà trước cái đám đông ông duy trì tánh niệm thì ông thấy tôi ngạc nhiên, và khi tôi nghe ông bạn tôi là U Tinh Thung nói rằng mà đông như tôi, tâm tôi không phản ứng chút nào trên, tôi chỉ thấy có đối tượng là một đám đông và tâm tôi có sự hay biết. Thì quý vị thấy cái này là cái một người có trí tuệ mới được vậy đó. Thì bây giờ đây đi tiếp tục câu này, vậy cái này là cái gì đây? Khi tin nhìn người khác mà tâm mình không phản ứng là do tâm định mình mạnh hay là mình có trí tuệ? Bây giờ vị hành giả thưa lại với thầy, thưa thầy con thấy khi có chánh niệm tâm con không xét đoán. Thầy hỏi tại sao mà tâm không xét đoán? Vì hành giả này bây giờ trả lời, dạ thưa thầy, lúc đó còn có chánh niệm và có tâm còn không xét đoán. Trả lời chánh niệm thôi chưa đủ, phải có trí tuệ thì tâm mới không xét đoán. Phật dạy trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe, có nghĩa là trí tuệ có mặt sẵn đó, do đó tâm không phản ứng. Thì hồi nãy quý vị nghe cái câu chuyện mà đi dự lễ thì quý vị thấy ha, ông kia không có trí tuệ, không có chánh niệm, cho nó tâm không phản ứng. Ông thầy lúc đó là có trí tuệ và có chánh niệm nữa, nó đứng sẵn bên cạnh nó có gì đâu mà nó phản ứng. Đông thì đông thôi, lễ thì nó đông mà. Thì quý vị thấy ông thầy này ông rất nói rất nhiều lần, ông nói chánh niệm không thôi chưa đủ là vậy đó, có chánh niệm có trí tuệ nó đi cặp theo. Nếu có chánh niệm mà không có trí tuệ nó vẫn phản ứng, nó vẫn làm ung sùng như thường. Khi tâm không biết gì nên không suy nghĩ, không xét đoán, không phê bình, đó là tâm si chứ không phải trí tuệ. Khi bạn tập thiền mà bạn cứ thấy vậy thôi, bạn không có suy nghĩ gì hết trơn á, là một dạng của tâm si đấy. Tâm tự động nó phải xét đoán, phải phê bình, đó là bản chất của tâm. mình cần để ý, mình cần quan sát để mình thấy cái sinh hoạt của nó. Còn mình nói sao ngu ngơ ngơ không biết gì tên lắm, toàn tâm si không. Hai vị hành giả thưa lại với thầy nữa, cái thứ nhất nói rằng là thưa thầy, khi con có chánh niệm con không xét đoán. Bây giờ cái kế nữa, thưa thầy con nghĩ rằng trong quá khứ mỗi lần thấy người ta tâm mình phản ứng, tâm mình xét đoán, tâm mình phê bình, chỉ trích, làm cho tâm sân phát sanh, sân có mặt, tâm đau khổ, nên lần này tâm không phản ứng nữa, chỉ có nhìn để bỏ qua. Trong nhiều lần trước tôi đã nhìn đối tượng và tôi có cái tâm phản ứng, và khi mà tôi phản ứng, tôi xét đoán, tôi phê bình thì tôi nổi tâm sân, do đó tôi thấy không có lợi ích gì trên đó. Mà cứ làm hoài như vậy thì người ta vẫn còn đó, còn mình bên này đau khổ. Do đó tôi nghĩ rằng nhìn thì nhìn thôi, không có xét đoán nữa. Đây, hiểu rằng tâm không xét đoán, bây giờ thầy trả lời. Mà quý vị biết khi mà vị hành giả này tình như vậy, suy nghĩ rằng cái này là trí tuệ. Bởi vì sao? Vì nhờ trí tuệ nên hiểu rằng thế mà xét đoán là mình sẽ làm mình đau khổ, cho nó không xét đoán. Vì vậy khi mà cái vị hành giả này thưa với thầy, suy nghĩ rằng cái này phải là trí tuệ rồi. Hồi nãy ông hỏi tại tâm định hay tại trí tuệ, vì này nói rằng là tôi thấy thế mà xét đoán là tâm tôi đau khổ, do đó là trí tuệ chứ gì nữa. Đó, nhưng mà thầy không chịu, tôi sẽ đọc tiếp quý vị nghe. Khi bạn hiểu rằng tâm xét đoán, thầy trả lời, tâm xét đoán đau khổ sẽ tới được phát sinh, tâm xét đoán đau khổ sẽ phát sinh, đấy cũng là trí tuệ, nhưng trí tuệ này chưa sâu sắc và đang cuộn lẫn tư duy trong đó. Khi bạn thấy tâm xét đoán, bạn nói đừng có xét đoán mà đau khổ. Như vậy là nó đã xét đoán rồi mình mới nói nha. Ông thầy nói cẩn thận này, cái này là có tư duy ở trong đó. Nó có một chút trí tuệ đó, nó có sự hiểu biết đấy, nhưng mà nó lẫn tư duy ở trong. Khi gặp đối tượng tâm muốn phê mình xét đoán, tâm khác nhắc liền, làm vậy mình sẽ gây đau khổ nên ngưng không xét đoán nữa. Như vậy là trong này là không phải là trí tuệ mà một dạng tư duy chân chánh trong này. Vì vậy nó không đến một cách tự nhiên, không đến một cách kêu bằng là giống như là tự động vậy. Khi có trí tuệ thật sự, hành giả thấy thật rõ đây là đối tượng và đây là tâm nhận biết. Nói cách khác, thấy tâm nhận biết và đối tượng không có ai cả, nên lúc bây giờ thì thật sự không xét đoán thì được. Ông thầy ông phân tách trở lại, ông nói nếu mình nhìn đối tượng mà tâm mình nó dặn mình nó đừng có xét đoán người ta, mình sẽ đau khổ. Điều đó có nghĩa là một chút nó đã suy nghĩ đâu có rồi, nó đã xét đoán rồi, mình mới nhắc nó. Còn bây giờ trí tuệ thật sự là ông nói nhìn người ta chỉ biết đây là đối tượng và có tâm hay biết, thì lấy ai mà có ai trong đó đâu mà xét đoán. Ngay từ khởi thủy nó đã không xét đoán rồi. Quý vị hiểu cái trường hợp của thầy nói không? Có khi mà trí tuệ thật sự là thật sự đó, sư ngồi thiền như thế này, để cái tay vậy, người ta lại người ta lấy cái kẹp, ta kẹp cái tay sư, cái kẹp cái sư nói đây chỉ là đối tượng mà thôi. Sư không nói đau bởi vì không có tâm sân, cho đó không nói đau. Thì quý vị thấy mới gọi là thật sự ghê gớm ha. Đó quý vị ngồi đó, bây giờ ai mà lấy cái kềm mà bóp kẹp cái giò quý vị đau cũng chết rồi, quý vị nói không, đây nó chỉ là đối tượng, bây giờ mình phải quan sát nó thôi. Đó là như vậy đó, nghĩa là nó không phản ứng nữa, hoàn toàn không đó. Và cái này là khi là có đầy đủ trí tuệ, nó nằm sẵn rồi, ra một cái là nó chụp liền, không có một niệm một chút gì mà là suy nghĩ phiền não cũng nói trên. Vì vậy lúc mà cái bị này trình pháp, ông thầy nói vậy chứ hiểu cái gì sư cũng không nắm được nữa. Người ta đang hiểu này, người ta hiểu là đau khổ này, sư nắm cũng không vững. Nó sẽ hỏi tới, hỏi lưu hỏi, cuối cùng sẽ đi gặp thầy riêng sẽ hỏi. Sẽ hỏi là cái vị hành giả này nói rằng cô hiểu rằng là nếu như mà suy nghĩ mà xét đoán thì mình sẽ đau khổ, đổ bổn trí tuệ hay sao? Ông thầy nói đúng rồi, trí tuệ đó là trí tuệ này ít lắm. Trí tuệ tư duy, cũng giống như dạng là tư tuệ vậy đó. Còn cái trí tuệ thực chứng nó đứng yên, nó dòm mà nó chỉ biết đối tượng thôi. Cũng giống như sư ngồi thiền mà ai kẹp tay sư, sư không có đau nữa, sư chỉ nói đó là đối tượng thôi. Thì là cái tâm có lúc đó là sốc lọc hùng mạnh đấy. Nếu hành giả nói cách khác, tâm nhận biết ra rằng tâm nói cách khác thấy tâm nhận biết và đối tượng không có một người nào trong này hết, vì không có ai thì lấy chi nó xét đoán về mình. Ngay từ khởi thủy nó không thấy một người nào trong này hết, nó chỉ thấy đây là đối tượng và tâm biết mà thôi, thì làm sao mà có phê bình xét đoán được. Cũng giống như khi quý vị ngồi thiền chẳng hạn, quý vị nghe cái tiếng ở ngoài chẳng hạn, thì ông thầy nói khi mình nghe tiếng ngoài đôi khi tâm của mình nó thích và không thích. Nhưng mà vì mình ngồi thiền lâu và mình có kinh nghiệm rồi, do đó tiếng động nó tới. Mình chỉ biết tiếng động, tâm mình chỉ có biết tiếng động và tâm ghi nhận tiếng động, tâm ghi nhận tiếng động, tâm ghi nhận, hoàn toàn không có phản ứng cho con lạc trí tuệ. Cái đầu mình còn nói thôi đối tượng chỉ là đối tượng, thôi tiếng động chỉ là tiếng động, thôi là vậy đó, mình phân vua giải bày với nó thì nó không phản ứng. Còn bây giờ nó ngồi nó quen rồi, tiếng động bao nhiêu tiếng động tới tới, nó chỉ biết đối tượng không phản ứng, đối tượng không phản ứng. Thế nó vẫn còn phân tách đối tượng tâm là nó còn phản ứng đấy, là nó còn xét đoán đấy. Vì vậy mình tu cái sao mà gọi là trí tuệ nó nằm sẵn, nó chờ sẵn, khi mà có chuyện gì nó ra nó chụp một cái liền làm kia, phiền não không có nhảy qua nhảy lại được. Nếu hành giả nhìn đối tượng tâm dặn đừng xét đoán thì đau khổ, trong đó nó có sự tránh né không nữa. Ông phân tách mà sư nghe nói sư cũng giật mình đó. Ông cái thứ nhất sư phải nhớ đây là không phải thuần túy 100% trí tuệ, mà trong đó có cái sự tư duy tâm này. Và cái thứ hai khi mình tư duy như vậy là mình nói tránh đừng xét đoán, là trong này nó có cái tâm tránh né không nữa. Đúng là sư chịu thua, đúng ông là sư phụ của mình ha. Ông phân tách hay quá. Nhiều người tập phòng xét lâu nhưng không hiểu tại sao có phòng, tại sao quý vị giải thích dùm tôi. Thôi cái này để đọc các bạn khác, trong cái này ông giải thích cái vấn đề phòng xét. Bây giờ sư nói qua một cái bài pháp là nói về tâm biết có phiền não không có phiền não. Thưa thầy, theo con nghĩ có hai loại tâm biết, một tâm biết có tham sân si và tâm biết mà không có tham sân si, không có phiền não. Thì vị này hiểu chứ tâm biết là như thế này, vị thầy cho ví dụ, con biết mình đang tham hay đang sân đó, nhưng mà con không có ngăn chúng được. Đấy, như vậy là có hai loại tâm biết, một loại tâm biết là trong đó nó phiền não, trong biết đó mà phiền não như thường, não như thường. Còn bây giờ cái này biết mà không phiền não, thì vị này nói rằng cái biết thứ hai là chánh niệm. Thì bây giờ thầy sẽ sửa lại. Tâm biết là một chức năng của tâm, tâm nhận biết được đối tượng, tâm biết rất ngu chỉ nhận ra đối tượng chứ không phê phán gì hết. Tâm hành giả vừa nói đó là tâm chánh niệm hay tâm quan sát chứ không phải tâm biết. Khi tâm quan sát có trí tuệ thì không có phiền não, thế tâm quan sát mà không có trí tuệ là tâm có phiền não đấy. Như vậy thì thầy nói rằng cái tâm mà nó biết, tâm biết, biết là tâm biết tâm tham, biết tâm sân là tâm ra tâm chánh niệm. Nhưng mà biết đó nhưng mà nó vẫn tham sân như thường là bởi vì sao? Nó chưa có trí tuệ đứng bên cạnh. Bây giờ nếu mà có trí tuệ đứng bên cạnh thì nó sẽ biết và không có tham sân. Khi có trí tuệ thì không thể nào có phiền não, giống như ánh sáng và bóng tối. Chánh niệm tự nó không đủ để ngăn chặn phiền não, phải cần đến trí tuệ. Chánh niệm chỉ biết cái gì đang xảy ra thôi. Nó thường thường bởi vậy do đó ông nói rằng quý vị tập sao phải có trí tuệ. Có trí tuệ thì trí tuệ sẽ làm cái chức năng là ngăn chặn phiền não, còn mình chánh niệm không thôi chưa có đủ. Tự nó chánh niệm nó nhưng mà nó vẫn phiền não như thường. Tâm biết đúng ra là chánh niệm có phiền não vì tác ý tham sân si. Tức là viên giả này thưa với thầy đó, cái tâm biết đó, mà tâm bây giờ mình nói trở lại cái đúng là tâm chánh niệm mà có phiền não là vì cái tác ý không tham sân si. Chữ tác ý này sư có lẽ là tại vì sư hiểu lộn. Sư tác ý như là tác ý muốn đi đứng là vậy, nhưng mà chắc có lẽ chữ Việt Nam tác ý là có ý muốn trong này hay là cái sự suy nghĩ thế nào. Bởi vì nhá, tác ý chân chánh chẳng hạn, như vậy chắc là yoniso manisikara. Thành ra sư dịch câu này hơi sai, bây giờ sư nói lại. Bây giờ ông thầy nói rằng phiền não sinh ra không phải tác ý, bởi vì sư dịch lộn chữ tác ý, mà phiền não sinh ra do tư duy hay quan kiến của mình sai lầm. Đấy, chắc có lẽ nó đúng cái tiếng Việt. Ví dụ như là con có tác ý chân chánh là cái sự tư duy chân chánh đấy. Vì vậy mà khi mà sư nói với thầy, vì này nói rằng tác ý tức là dùng chữ mà tác ý như là tác ý muốn đi, tác ý muốn đứng, thì ông thầy ông sửa lại. Nhưng mà theo cái ý của sư bây giờ vậy là sư hiểu là thầy nói cũng đúng mà thầy hành giả này thưa cũng đúng. Vậy phiền não sinh ra không phải do tư duy của mình sai hay quan kiến của mình sai lầm, vì tư duy không đúng nên phiền não mới sanh lên. Khi mình nhìn ai mình xét quán người ta đó, mình tư duy mình nghĩ bậy về người ta, do đó mà mình phiền não, mình mới bực bội, mình khó chịu. Còn nếu mình tư duy mà đúng đó, thì phiền não nó không sanh khởi. Cho thầy con thấy rằng bất cứ chúng ta làm cái gì, bố thí, trì giới, tham thiền, nhưng với tác ý bất thiện thì việc thiện ấy không thành tựu, đúng không? Đúng như vậy. Thiện hay bất thiện là tính chất của tâm. Hành vi cử chỉ bên ngoài không phải là thiện. Bố thí cúng dường nhưng cái tác ý, tức là cái động cơ nó xúc đẩy là bất thiện. Như mình bố thí để cho người ta khen, mình cho để người ta, mình nhờ cậy người ta sau này, hay là mình muốn bố thí để mà mình sanh thiên, là để sau này mình giàu có, thì tất cả những cái sự bố thí này là nó được thúc đẩy với lòng tham. Còn một vị hành giả năm ngoái, là năm trước 2007, không biết năm nào đấy, lúc đầu con cho đó là con thấy cái tác ý con thánh thiện 100%, tốt lắm. Nhưng mà khi mà con suy nghĩ lại tại sao mà con cho cái món này, thì con thấy rằng con cho món này á, tại vì sao? Bởi vì cái hội chúng này mới quá, con mới từ Ấn Độ nó tới, do đó con cho cái này để cho bà con có thương mình. Rồi con cũng thấy nữa là con cho cái này để ta kính trọng mình. Rồi con thấy nữa là con cho cái này á, để sau này có chuyện gì mình nhờ cậy người ta. Thì cô này con nói con thấy toàn bất thiện thôi. Thì là như vậy đó. Thành ra ông thầy nói rằng thiện hay bất thiện là tính chất của tâm, chứ không phải mình đồ mình cho người ta, người ta nó gọi là bố thí. Cái thiện bố thí là cúng dường, nhưng mà tác ý bất thiện như mình vừa nói, để cho người ta khen, để cho người ta thương, để người ta kính mình, thì cái đó là không phải là thiện nữa. Khi mình cho ai một món gì với trạng thái tâm bất thiện, có hai chuyện trong này. Cái này là thầy con tách năm này thì thấy cũng rất là hay nữa, do đó phải đọc cho quý vị nghe. Mình cho ai một món gì nó có hai chuyện trong này. Thứ nhất, mình cho ai vật gì thì sẽ nhận được quả trả lại. Tức là nếu mà bạn cho ai cái gì, bố thí cái gì thì chắc chắn là quý vị sẽ nhận được cái vật bố thí lại. Mình cho ta là tự nhiên mình sẽ nhận được cái chuyện đó, chắc chắn 100% rồi. Nhưng cho với tâm bất thiện thì quả trả lại là sự đau khổ đấy. Như vậy trong cái cho này nó có hai cái. Một cái là mình đem đồ mình đưa cho người ta, và một cái cái tâm của mình. Nếu mình đem đồ mình cho người ta đó, thì cái quả trả lại người khác sẽ cho mình. Nhưng mà nếu như mà mình cái tâm của mình bất thiện, ví dụ như mình cho và mình mong đợi rằng người ấy sẽ thương mình, nhưng mà nếu mà người ta không thương mình là mình đau khổ, người ta không biết mình là mình đau khổ tức thì. Như vậy cũng cho đó, nhưng mà quả trả lại là mình đau khổ tức thì. Đó là chưa kể việc quả là quả của sự cho này nó rất nhỏ, vì trong cái tâm nó đã có cái hành vi, có cái trạng thái tâm bất thiện. Như vậy khi mình cho ai với cái tâm dính mắc chẳng hạn, nên mình lấy một trường hợp cho mà cái tâm của mình bất thiện này, mình cho vì cái tâm dính mắc, cho mà mình muốn người ta thương mình, cho mà mình muốn người ta kính trọng mình, cho đó mình cho thì mình sẽ được trả. Đó là một vế nè. Bây giờ cái vế thứ hai nữa, nếu mình cho mà tâm của mình bất thiện, mình mong cho người ta thương mình, người ta cho người ta kính mình, mà người ta không thương mình, người ta không kính mình, người ta không nghe lời mình, làm mình nổi sân, mình bực bội sân, mình khổ ngay từ ngày kia rồi. Rồi bây giờ cái cho mà lúc đầu đó, cho sẽ được trả lại, mà cái cho này nó cũng bị hà tì trong đó nữa, nó cũng bị tì vết trong nữa rồi, là bởi vì cho mà có tâm bất thiện trong đó, do đó cái quả nó trả lại nó rất là ít. Thành ra cái người bố thí cúng dường mà tâm của họ đó nó tính toán nó lợi hại hơn thiệt á, khi trả lại cái tâm cái người đó có tiền có của giàu có mà tâm nó đau khổ buồn. Thành ra ông thầy nhắc hễ khi mình làm cái gì mình nhớ mình kiểm tra cái tâm của mình rất là kỹ, chính cái tâm nó sẽ là quyết định cái chuyện mình làm đấy. Đó là chưa kể quả của sự cho ra sẽ rất nhỏ nhoi vì đã trộn lẫn phiền não rồi. Con thấy rằng khi một tác ý khởi lên, mình có thói quen làm liền, làm như vậy chắc chắn là bị phiền não. Con để ý trong cuộc sống hàng ngày ấy, khi có một cái tâm mà nó khởi lên, nó kêu con làm cái gì mà con theo nó con làm liền, thế nào con cũng bị phiền não. Thầy nó đúng như vậy, vì lúc đó cái tâm mình nó chưa có yên ổn, nó chưa có bình tĩnh. Rồi mình thấy người ta cần cho mình đem ra mình cho liền, mình không biết cho có nên cho không, đi cho sức mình có không có. Như hồi nãy sư nói đó, vì nó đi bác thấy người ta nghèo quá, đi về kêu anh chị em ở trong chùa, huynh đệ của mình trong nhóm Phật tử Việt Nam, trong nhóm thiền sinh Việt Nam cúng dường để mà cho mấy người đó. Có người nói rằng ông làm tàu lao qua đây lo tu hành, đi lo đi kiếm tiền tiếp bạc, ai có tiền cho thì tự nhiên mổ sân. Thì vì thấy cái, lúc đó cái tâm nó chưa có chuẩn bị, nó chưa có trưởng thành, do đó mình thấy một cái là mình làm vậy là thế nào cũng phiền não. Vâng, hành giả đã hiểu được như vậy là hiểu rất là đúng. Bây giờ có một vị hỏi cho thầy về vấn đề tinh tấn. Tại vì có một cái vị ở bên Việt Nam nói, do đó mới hỏi là vấn đề tinh tấn. Thưa thầy, tinh tấn là sao? Thầy giải thích cho nghe. Tại vì tôi thấy một cái vị bên Việt Nam nói khác, bây giờ tôi mới hỏi là thầy. Thì bây giờ ông thầy giải thích về tinh tấn. Tinh tấn là kham nhẫn, là kiên trì, là bền chí, là tiếp tục một công việc gì mà không chán nản bỏ cuộc. Có vậy thôi. Ví dụ mình duy trì chánh niệm suốt ngày, mình thấy duy trì chánh niệm một chút nó quên, duy trì một chút chánh niệm nó quên hoài. Thế nó quên nhiều hơn nó nhớ, mình bắt đầu mình nản rồi. Mình xúm lại mình đi đến chuyện cho nó khỏe cho rồi, chánh niệm cái gì đâu mà nó quên hoài như vậy đó. Rồi cũng chết rồi, bộ làm ăn nổi sao mà cái chánh niệm sao mà quên hoài như đấy. Bây giờ mình nhắc mình ra thôi, cái cứ duy trì chánh niệm. Chánh niệm có được nhờ mình tiếp tục duy trì chánh niệm, chứ không nó là cái thói quen mà thôi, cái sự thực tập. Ông thầy ông nói có một vị hành giả qua đây hỏi thầy đó, tôi thấy thầy dạy chúng tôi đó là cái chi là cũng phải duy trì chánh niệm, phải duy trì chánh niệm, phải tiếp duy trì chánh niệm để cho chánh niệm nó minh mẫn, để nó tự động, chánh niệm trở nên tự động. Nhưng mà tôi thấy thầy cười giống với thầy của chánh niệm không? Tôi thấy cười thầy cười hô hô ha ha, tôi biết thầy của chánh niệm không? Kêu nói có chánh niệm hay không hả? Bây giờ tôi nói chắc quý vị tin đâu, có chứ. Rồi ông kêu hỏi lại, nếu mà có thì thầy, cái gì làm thầy cười? Ông nói tác ý. Tại vì sư nói một câu trong này tâm tư suy nghĩ, nó nói rằng vui quá ha, hòa má mở miệng ra nó cười liền, tôi chụp không kịp. Tôi thấy cái diễn trình từ đầu đến đuôi đó, mà tôi nói quý vị không hiểu, nó tự động vậy à? Chắc tôi có kiểm soát đâu, tôi không hành thiền chút nào hết. Mà đó sư mới nói cái từ nhân trong tâm tư suy nghĩ là trong này có tác ý, là phục ra nó cười. Nếu như mà tôi là cái người mà chịu khó mà kiểm soát là tôi bụng miệng rồi lại, còn không tôi biết là tôi bụng miệng cũng được, tại vì cái tính tôi cũng vừa cười lắm, thành ra nó bung ra liền. Vì vậy mà tôi mới khuyên cái gì đó, ráng tập đi. Lúc đầu mình đi ra mình kiếm để mình duy trì chánh niệm, khi mà mình bị quái rồi chánh niệm nó tới cho mình thì lúc đó mới chánh niệm mới liên tục được. Bây giờ tinh tấn là sao? Tinh tấn là kham nhẫn, kiên trì, bền chí, tiếp tục một công việc gì mà không chán nản, không bỏ cuộc. Đó, ví dụ chẳng hạn mình duy trì chánh niệm, là mình cứ tiếp tục duy trì chánh niệm hoài, tự nhiên nó có thói quen rồi, tự động nó sẽ làm. Yên lấy, mình khỏi cần đi tìm đi kiếm, mình làm, kiếm chánh niệm thì cho nó mất công nữa. Thưa thầy, vậy cho mà ráng, cố gắng không phải là chánh niệm hay sao? Trả lời, có tinh tấn đó, nhưng mà cái này là tà tinh tấn. Ông thầy nói ráng quá chịu hết nổi rồi, coi chừng tà tinh tấn đấy. Chánh hay tà nó tùy thuộc vào động cơ hay cái gì nó thúc mình phải ráng. Nếu mà quý vị bạn nghĩ rằng là duy trì chánh niệm đây là cái sự lợi ích, do đó các bạn cứ cố gắng duy trì chánh niệm, không cần ráng gì hết trơn mà tiếp tục duy trì chánh niệm, thì cái tinh tấn này là đúng này, cái này là đúng là chánh tinh tấn này. Còn ráng là tại sao? Ráng cho hết mình, bởi vì sao? Muốn cho đắc một cái gì đó, muốn cho làm được một cái gì đó, ngay cả muốn cho chánh niệm thì cái ráng đó là cũng là đặt ra đấy. Có một lần nó có một cái cô đó, cô lại cô hành thiền ở đây, thì thầy thấy sao mà cái cô này có làm gì mà cứ cái bộ nó làm không có tự nhiên chút nào hết á. Rồi thầy hỏi sao mà cô đi đứng sinh hoạt tôi thấy cô không tự nhiên, làm như là cô làm như căng thẳng quá. Cô nói con nghe hòa thượng dặn rằng là phải duy trì chánh niệm tôi liên tục, rằng con ráng, đôi khi con cũng bị muốn chết rồi mà con phải ráng. Đó, thì thầy nói cái này là nó thúc lòng tham, nó thúc đẩy mình đấy. Muốn duy trì chánh niệm cho con, muốn cho được duy trì chánh niệm cho liên tục, mà thật ra làm sao liên tục được? Hành giả mới rất là khó duy trì, lâu sư tập như sư rồi mà sư thấy cũng khó duy trì chánh niệm cho liên tục. Vì vậy ráng là không được, ráng là thế nào nó cũng bắt đầu nó bực bội, nó bực dọc ở trong này là đau khổ trong đấy, lòng tham tâm sân về đấy. Hành giả ráng hết mình vì do tham sân si thúc đẩy nên mới tôi mới gọi là tà. Ngược lại, trí tuệ thấy việc mình làm có lợi ích, có kết quả nên làm, tiếp tục với lòng kiên định không bỏ cuộc, không thối chí nản lòng nên tôi gọi là chánh. Một đằng là muốn cái gì đó do cho chuyện là chánh niệm đi nữa cũng là tà thôi, bởi vì cái tâm này là tâm thúc đẩy về tâm tham. Biết làm không được mà cái sáng ráng thì được. Còn cái này mình thấy có sự lợi ích, do đó nó mất mình trở lại. Con hỏi như vậy vì thưa thầy, ở tại Việt Nam một vị dạy rằng ngồi thiền định tâm sâu quá phải nâng tinh tấn, rất nhiều người trong đó có cả con không hiểu phải nâng như thế nào. Thì vị này trình với thầy như vậy thì thầy nói đấy, nhiều vị thiền sư đã dạy cho người ta mà không biết nói cái gì đây. Định tâm, thầy trả lời, định tâm là samadhi, samadhi là thiện pháp, mà hễ đã thiện thì càng nhiều càng tốt. Sao lại phải dùng một cái nào để giảm nó, bớt nó lại để làm cho nó quân bình? Định tâm là tốt này, mà tại sao mà định tâm nhiều quá là phải nâng cái này lên để giảm cái kia? Ông thầy ông nói hễ mà thiện pháp là tốt bao nhiêu cũng được, chánh niệm càng nhiều càng tốt, định tâm càng nhiều càng tốt. Còn mà định tâm mà nhiều quá đó là cái này phải để ý trở lại coi cái gì đây, cái này là không phải định nữa, samadhi nữa, mà gọi là chú vào trong đó, chú vào trong đối tượng làm cho tâm yên. Hễ đã thiện thì càng nhiều càng tốt, tại sao lại dùng một cái gì, một cái pháp khác để làm cho nó giảm bớt, để làm cho quân bình trở lại? Định sâu quá phải nâng tinh tấn, đó là tà định chứ không phải chánh định nữa. Ông thầy có hiểu mà nó vô trong đó mà nó sâu quá như vậy đó, mà phải có đem tinh tấn lên làm, mình phải coi lại cái tinh tấn này là tinh tấn này coi chừng là tà định đấy. Trong nhóm Việt Nam đã có một vị hành giả thì pháp thư với thầy là bây giờ cái tâm nó yên tĩnh mà càng lúc nó đi càng sâu quá đó. Ông thầy nói gì? Sâu tới đến một mức độ là không hay biết gì hết trơn nữa. Thì thầy nói chừng tiếng niệm xứ không có cái chuyện đó. Lúc mà khi mà tâm nó yên quá rồi mình lấy cái yên tĩnh đó làm đề mục, thì nó chỉ chú vào trong một cái đề mục mà thôi, đã bắt đầu nó đi vô định chân định đó. Một lát á, từ cái chỗ yên tĩnh, có thật sự yên tĩnh mà nó chuyển qua cái là khái niệm, nó chỉ biết cái khái niệm yên tĩnh đó thôi, do đó nó bắt hết tất cả những cái xung quanh. Thành ra thầy thường nhận là quý vị mà lấy một đề mục thì quý vị cẩn thận, bởi vì không, với là trong thiền tứ niệm xứ không có cái chuyện sâu cả. Hiểu quý vị ngồi thiền mà quý vị thấy kinh nghiệm quý vị nó đi sâu dần là quý vị đem cục đế qua rồi đấy, không phải thiền tứ niệm xứ nữa. Hoặc giả là quý vị tập thiền đấy mà quý vị thấy làm như mình, cái tâm mình nó đứng ra ngoài, nó nhìn vô kinh nghiệm nó là đúng của thiền tứ niệm xứ, nhưng mà vì hành giả nên tục đế qua trong cũng nói là trong ngoài. Vì vậy thiền tứ niệm xứ không nói mặt trái trong ngoài trên dưới cao thấp. Nếu mà quý vị đem cái đó vô, quý vị thấy cái đó vô là quý vị lạc qua cái cục đế này, là nói về thông định ở đây. Cũng giống như là thầy hơi thở vậy, con bị qua đây nói với thầy thở vô thở ra, thầy biết làm như nó có một cái cây màu trắng trắng nó chạy vô chạy ra. Thầy thường xin trả lời hễ một cái màu trắng màu đen là cục đế, là concept, là khái niệm rồi á, hãy chạy vô chạy ra nữa cũng là khái niệm nữa. Do đó tại vì bạn bắt cái khái niệm, do đó những cái ấn chứng này nó xảy ra, mà những ấn chứng này là ấn chứng của thiền định. Sư đi tập Phật tử thì thấy rất là nhiều vậy. Nói với sư là tập thiền tứ niệm xứ mà làm cái sao mà toàn thấy ấn chứng thiền định không, thấy ánh sáng này, thấy đó hơi thở một luồng trắng này chạy vô chạy ra, thấy hình ảnh Phật, thấy màu sắc rất là nhiều, thấy một đám mây đen, thấy đám mây trắng, thấy đủ thứ cái. Thì quý vị cẩn thận, cái đó là ấn chứng thiền định. Sư nói sư không biết quý vị tập cái gì, nhưng mà cái này là ấn chứng của thiền định. Thì bây giờ phải quay trở lại, nếu đã là tà định thì phải dùng trí tuệ để làm cho nó trở nên chánh, chứ không thể tinh tấn giúp gì được. Nếu mà cái định đó mà nó đi sâu như vậy tức là tà định rồi đó, là phải dùng trí tuệ để mà chữa nó, cho còn tinh tấn không có nâng được đâu. Nâng tinh tấn không làm gì được. Khi tà định có mặt, nếu dùng nhiều tinh tấn thì càng lúc nó càng tà, nó càng đặc, chứ không làm sao mà quân bình gì cả. Do đó tôi thường nhắc rằng mình đi dạy thiền mà nói ẩu kiểu này là giết người ta đấy. Ông thầy hay nói vậy đó, ông nói nhiều vị tới đây cứ báo cáo với tôi, thầy thiền sư này nói vậy đó kia, nói nhiều, ông nói nhiều cái rất là nguy hiểm. Cũng giống như nhiều vị đi về Việt Nam dạy rồi nói rằng ồ tốt quá sắp rồi đó, tới rồi đó, không biết tới đâu mà người ta tới không. Thầy thiền sư nhắc ví dụ chẳng hạn như mình nói một cách ướm rằng là ồ kinh nghiệm như vậy là chân đế đó nghe, sắp sửa tới chân đế đó, là mình giết người ta đó. Mình giết tại sao mình giết, là tại vì người Phật tử rất tin tưởng nơi cái vị dạy, nghĩ rằng vị thiền sư hiểu mình rồi, do đó mình dặn mình đó, sắp sửa tới chân đế. Mà khi mà vô tới chân đế rồi trí tuệ rất là nhiều, là cái vị đó cứ hiểu rằng là mình đã tới chân đế rồi, do đó tập tà chơi thôi, mà có ai có sửa là cũng nhất định là không chịu, là bởi vì ông thiền sư ông đã nói tôi tới chân đế rồi. Lúc bây giờ là mình hiểu, mình nghĩ rằng là mình ở trong chân đế, mà thật sự trong cái kinh nghiệm của mình không có chân đế. Bởi cái ông thiền sư ông nói ông cũng có chân đế đâu, ông có chân tay gì đâu, ông tào lao không à. Thành ra quý vị tập thiền đi rồi quý vị sẽ thấy từ từ quý vị có trí tuệ, nói khác thì quý vị thấy là không có được gì. Sư nhớ có một vị Y rằng mà Cúc dạy thì nói một câu rất là ghê gớm, nói là tôi dạy mấy người này nè, tôi dạy 500-600 người đó, tôi kể vậy, tôi dạy 500-600 người, tôi kiểm tra là hết trơn. Từ ngày mà tôi gặp Hòa Thượng Mahasi, vị sư này nói vậy đó, từ ngày mà tôi gặp ngài Hòa Thượng Mahasi á, là tôi dạy cũng được 500-600 người đó, mà người nào tôi cũng kiểm tra hết trơn á, ông nào cũng vô là 16 tầng tuổi hết trơn rồi. Dễ sợ vậy đó. Vị sư đã qua đây, sư nói với thầy, sư nói có một ông dạy bên Mỹ, ông nói vậy với thầy, cái ông thầy nói vậy là sư nhắc tôi nghe, cái mà ông nội này qua đây là tôi phải đuổi ra khỏi chùa, tôi sợ lắm. Bởi vì nói 16 tầng tuệ, 16 tầng tuệ, người ta tưởng mình 16 tầng rồi, thiệt ra khi nói vậy là có tầng rồi. Bây giờ nói về thiền nói. Trong khi nói chuyện với ai, nếu mất chánh niệm, con nói nhưng nói những điều không nên nói. Khi mà con nói chuyện với người khác mà con không có chánh niệm, thì có những điều không nên nói mà con nói. Con ráng thay đổi cái thói hư tật xấu này, nhưng mà sao nó cứ nói hoài. Thầy trả lời, đừng kiểm soát mà chỉ nhớ duy trì chánh niệm lúc nói chuyện với ai. Đây chỉ là sự thực tập mà thôi, chứ không phải là có cái gì thần thánh đâu. Nếu quý vị muốn duy trì chánh niệm lúc nói thì quý vị phải tập thôi. Mà nếu quý vị không tập thì quý vị không có duy trì chánh niệm được. Mà thành ra đừng có kiểm soát cái tâm của mình. Có một cô thưa với thầy nói rằng, con thấy con rất khó duy trì chánh niệm trong khi con nói. Do đó con dặn con nói thì đừng có nói tào lao, mà đừng có nói láo. Nói vậy. Con nhắc con vậy đó, nói với ai cũng đừng nói chuyện tào lao, mà cũng đừng nói láo, thầy nói không được rồi. Mình nhắc nó cũng nói láo như thường, nói chuyện tào lao như thường, là bởi vì nói láo là tại trong tâm của mình nó chưa có trong sạch. Do đó mình mở miệng ra mình nói, mình nói những cái điều thật ra là mình cũng phải là nói lường nó gạt gì ai, nhưng mà một bày đặt chuyện mình nói. Xưa cũng vậy, đôi khi sư cũng bày đặt chuyện sư nói nè. Trả lời, đừng cố kiểm soát mà nhớ duy trì chánh niệm lúc nói. Đây chỉ là vấn đề thực tập, nói cái gì với ai và bất cứ lúc nào phải biết duy trì chánh niệm. Bây giờ vị này hỏi tiếp, giờ thưa thầy, vậy cho mà nói cái gì mà mình nói cái gì mình biết có phải đó là duy trì chánh niệm không? Bởi vì ông thầy cũng nói duy trì chánh niệm này. Vị này nói là bây giờ tôi nói cái gì, ví dụ chẳng hạn tôi nói cái chuyện ăn uống chẳng hạn, tôi biết tôi đang nói chuyện ăn uống. Tôi nói chuyện hành thiền, tôi biết rằng tôi nói chuyện hành thiền, như vậy có phải duy trì chánh niệm không? Trả lời không. Chánh niệm là quan sát tâm mình lúc nói chuyện. Khi ai đến nói gì, mình nhớ quay tâm. Muốn nói chuyện với ai cái gì, mình cũng phải quay tâm. Mà quay tâm là sao đây? Chánh niệm không có nghĩa là bạn biết bạn nói cái gì. Nói về cái chuyện ăn uống, mình biết bạn nói chuyện ăn uống không phải chánh niệm. Mình nói về chuyện hành thiền, mình biết mình đang nói chuyện hành thiền không phải là chánh niệm. Mà ông nói là khi mình nói cái gì, mình phải quay tâm của mình. Mình tới mình muốn nói với ai cái điều gì, mình quay chừng mình, quay tâm mình. Rồi bây giờ đó, họ tới họ nói cho mình, họ tới gần mình, họ sắp sửa nói, mình phải quay chừng tâm của mình. Thì bây giờ đặt câu hỏi, quay tâm của mình là sao? Quay tâm là sao? Quay tâm là xem tâm mình đang ở trong trạng thái nào. Khi người ta nói tâm mình ở trong trạng thái nào. Chẳng hạn như bây giờ đó mình có cái chuyện mình muốn nói, mình háo hức dễ sợ. Sư đang ngồi biết rồi, nhớ sự muốn nói gì quý cô là sư nào sư đại sư sẽ nói bảo đảm 100% thế nào cũng gặp phiền não. Thành ra sư nhắc sư ấy rằng muốn nói thôi bây giờ lát mình chờ đi, thế nào 2 giờ quý cô ngồi thiền nam mình cũng gặp, hay là 7 giờ sáng quý cô lên hành thiền thế nào mình cũng gặp. Còn mà bây giờ muốn gặp thì cứ việc đi thôi, nếu mà gặp thì gặp, nói thôi. Tâm rất là háo hức, nhớ là sẽ nói cái gì thôi, lát quên là không có hức. Thì do ông dặn thế, mà khi mà mình muốn nói chuyện với ai điều gì, mình phải xét cái tâm của mình coi nó có háo hức không, tâm mình thế nào, thích không thích, háo hức hồ hởi muốn nói, hay tâm mình bực bội không vui bởi vì người ta nói chuyện với mình, tâm suy nghĩ gì, muốn nói gì với người ta, đấy là trạng thái tâm không. Hay mình nói chuyện với người ta bắt đầu là vui lắm, nhưng mà bắt đầu thấy người ta bắt đầu ta nói chuyện, nói cái gì mà nói cứ lập tới lập lui hoài, nó dài, nó dài, là mình bực bội, mình khó chịu. Mình muốn đi về, mình đi nhà vệ sinh, mình muốn đi tắm, mà cứ bà này, mà cứ đứng mà cứ nói lái nhái, hoài là mình nổi khùng nữa. Mà cái đó sư bị rất là nhiều lần, thành ra thế mà ai mà nói cái gì sư là sư nói thôi, chờ sư một chút đã, để sư làm công chuyện cái đã. Mình đang đi làm công chuyện, họ giật mình, họ chụp mình, họ kêu mình, họ nói cho được. Mà trời ơi, đau bụng muốn chết, muốn đi tiểu nữa. Đó, có một lần con cô Minh Phúc Sơn, sư đang muốn đi tiểu, cái cô chụp sư nói thôi, cô đứng đây đi, để sẽ có câu chuyện thì giải quyết cấp, nhưng mà giải quyết đi một cuộc tiêu đó, cái mất tiểu quá sao sao mà đứng mà nói được. Khi nói chuyện với ai đừng lý, đừng để ý quá nhiều vào đối tượng đang nói mà quan sát tâm mình nhiều hơn. Mình có thể suy nghĩ mình nói gì đây, lợi ích hay không lợi ích, lý do nào thúc đẩy mình tới đây mà mình nói chuyện với người ta. Nếu mà quý vị không có chánh niệm được á, thì trước khi mà cái tâm mình nó muốn nói thì mình đặt cái câu hỏi gì cho mình nói cái gì đây này, mình tới mình nói cái chuyện gì đây này, rồi đó lợi ích hay không lợi ích này. Bây giờ người ta đang ngồi thiền nè, người ta đang kinh hành nè, mình tới mình nói cái gì mà nó có chuyện lợi ích không, có đáng nói không đáng nói. Rồi đó tại sao cái gì thúc đẩy mình nói, tâm tham tâm sân hay là vì mình nói là vì lợi ích chung tài sản như vậy. Thưa thầy, nếu như không chú ý đến người khác làm sao hiểu người ta nói cái gì? Ông thầy này cũng nói nè, mình nhớ khi nói chuyện với ai đừng để ý quá nhiều và đối tượng đang nói mà quan sát tâm mình nhiều hơn. Vì đó vì này nó hỏi trở lại cho thưa thầy, khi mà ta nói với mình mà mình không để ý rồi làm sao mình hiểu, mình nghe người ta nói cái gì? Thầy trả lời, ý tôi muốn nói đừng chú quá 100% vào đối tượng. Ngoài là người ta nói đó mà mình nghĩa là mình chú ý làm như là mình nghĩa là nuốt lời của người ta luôn. Sẽ thấy nhiều mấy người, nhất mấy người Tây phương đó, họ mình nói chuyện họ dòm đó, nghĩa là 100% họ theo mình, họ không có để ý gì tâm của họ hết trơn. Mà cái phong tục tập quán của người Tây phương, hay mà họ, cái người nói mà nghe, cái người nghe mà làm cái điệu bộ đó, ui thôi họ đã, họ nói cũng mất trách nhiệm luôn, họ nói hết giờ này qua giờ kia. Thành ra đó, ý tôi muốn nói rằng là khi mình nói chuyện với ai, nhớ đừng có chú 100% vào cái đối tượng. Làm như vậy mình sẽ quên, không quan sát được chính mình. Tôi khuyên hãy 50-50 thôi, một nửa là lắng nghe để cho hiểu người đối diện nói cái gì, nhưng nửa khác nhớ quan tâm của bạn. Đó ta nói. Và mà ông dặn sư một cái nữa, ông nói trong khi mà mình nói chuyện với ai, mình nghe nhiều hơn, đừng nói rất bở mới rằng chánh niệm được. Còn á, người ta nói một câu mình nói lại một câu, người ta nói một câu mình lại một câu, đến khi người ta muốn dứt rồi mình vẫn ngồi đó mình nói hoài, nói dài đó là nó mất chánh niệm hoàn toàn. Thành ra sư thấy ông dặn cái mình tập cũng rất là được, trước khi mình nói mình nhắc mình là bây giờ mình muốn nói cái gì, có lợi ích hay không lợi ích này, bây giờ có hợp thời không này, có nên nói không nên nói, nếu nên nói thôi để không, mình chưa nói mà tới nói rồi là hết mất chánh niệm rồi đấy. Rồi bây giờ trong khi nói ráng mình nghe nhiều hơn nói. Đây là một vấn đề thói quen do sự thực tập mang lại. Một người luôn luôn quan sát tâm mình lúc nói hay làm bất cứ điều gì sẽ có được thói quen này. Hoặc giả bạn có thể tập bằng cách xem lúc nói mình có chánh niệm lúc thấy người ta, lúc nghe người ta, lúc cảm nhận người ta nói cái gì không. Mình có thể quan sát cái bộ điệu của mình, tay của mình, đầu của mình, giọng nói hay phản ứng của mình. Hoặc cuối cùng mình nếu mà mình không chánh niệm thì thôi mình đừng nói. Cái này là chắc cả ngày chắc làm thinh quá. Ông nói, nếu mà thấy bộ chắc khó chánh niệm quá thôi đừng nói là ông nói chắc cả ngày chắc mấy bà để mà làm thinh hết rồi. Ai cũng không, nếu không chánh niệm nói. Lúc đi kinh hành, bây giờ để hỏi một câu hỏi khác quý vị. Lúc đi kinh hành con thấy rất nhiều trạng thái tâm sanh lên. Đó có những tâm như tâm buồn, tâm vui, tâm nhớ nhà, tâm lo lắng, tâm sợ hãi. Chúng đến rồi đi, chúng đến rồi đi rất là nhanh. Ông thầy ông nói khi mình đi kinh hành á, mà mình không có chánh niệm á, là tâm mình nó suy nghĩ. Buổi sáng mà sư thấy để ý buổi sáng á, sư mà vô ngồi thiền á, mà không có đi kinh hành trước là thế nào sư vô ngồi thì tâm suy nghĩ rất là dữ. Bởi vì mình ngủ mới dậy, tâm mình không chánh niệm. Bây giờ mình vô ngồi trở lại là một là suy nghĩ mà hai là hung trầm. Thành ra sư có cái thói quen của sư là buổi sáng là sư dậy là sư đi kinh hành cái đã. Nhờ đi kinh hành vô tâm nó bắt đầu hơi có sự tỉnh táo. Duy trì chánh niệm để thấy chúng là điều tốt rồi. Bây giờ đó, trong khi mình đi kinh hành đó, mình không duy trì chánh niệm tâm mình nó nói liên miên ở trong mình. Sư nhớ có một năm sư đi kinh hành phía trước thiền đường, đi tới đi lùi trước lấy lùi vậy là sư đi khoảng chừng 10-15 phút trước khi vô ngồi. Thế hành giả đi qua là mỗi người đi qua là tâm suy nghĩ, mỗi người đi qua tâm suy nghĩ, mỗi người đi qua tâm suy nghĩ, cái sư chịu nổi nữa. Sư nói đi chỗ này chắc chết quá. Sư đi lên trên thiền đường sư đi, ông thầy nói đừng làm nữa. Sư phải đi ở đó để mà sư thấy tâm sư nói. Còn mà sư bỏ sư lên trên, sư chạy lên trên đó, sư đi tức là sư trốn chạy rồi đấy. Cứ đi thì cứ việc đi, tâm nó suy nghĩ nó biết mình ghi nhận, tâm suy nghĩ biết mình ghi nhận. Duy trì chánh niệm để thấy chúng là điều tốt rồi, chúng đến rồi đi ngay hay chúng ở lại không sao hết. Ông thầy thiền sư này là ông thầy nói vậy, tâm mình suy nghĩ là suy nghĩ thôi, kệ nó. Nó suy nghĩ lâu, suy nghĩ mau không thành vấn đề. Khi mình biết nó là mình đã chánh niệm rồi, cái đó là cái tốt. Ông nói bây giờ mình thấy tâm mình nó đi liên miên 15-20 phút, có nửa giờ, một tiếng á. Bây giờ tự nhiên mình có chánh niệm trở lại, trong đó mình mừng là mừng mình đang có chánh niệm trở lại. Còn nó đi bao nhiêu kệ nó. Cái hiện tại bây giờ là mình đang có chánh niệm này, còn cái quá khứ là nó đã đi rồi. Bỏ qua, bỏ chuyện quá khứ, đừng có lý tới cái chuyện quá khứ. Trách nhiệm của hành giả là tiếp tục duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm làm sao cho có tiết liên tục và có thái độ cho chân chánh. Trách nhiệm của hành giả là tiếp tục duy trì chánh niệm, cho thầy cũng nói duy trì cho liên tục, cứ tiếp tục duy trì chánh niệm thôi. Tâm của mình nó suy nghĩ mình biết mình trở lại, tâm suy nghĩ mình biết mình trở lại, thì cứ duy trì chánh niệm cho liên tục đó và có thái độ cho chân chánh. Thái độ chân chánh là sao? Mình đừng có bức xúc với nó, mình tha, mình nói chuyện có nhiều cái sự suy nghĩ sao mà nó ở lâu quá, nó ở lâu thật lâu á, có nhiều cái thì nó đi mau không thành vấn đề, nó ở lâu, nó ở mau, nó tới nó đi, cái chuyện của nó. Thưa thầy, con thấy rằng duy trì chánh niệm cho liên tục sao khó quá, không biết làm sao để duy trì chánh niệm cho liên tục. Thầy trả lời, mình đừng có mong đợi cái kết quả. Đó, như hồi nãy có một cái cô đó, cô cố gắng cô duy trì chánh niệm, bởi vì cô nghĩ rằng là hòa thượng Siêu Minh nói là phải duy trì cái chánh niệm cho liên tục, cái đó vì cô muốn cho liên tục cho đó tâm cô nó căng thẳng. Thì thầy nói đừng có mong đợi kết quả, đừng có tập để mà mong rằng là mình duy trì chánh niệm cho liên tục được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nó mất mình chánh niệm trở lại, đừng bực bội, đừng chán nản. Thất niệm bao lâu không cần biết, hoan hỷ khi có chánh niệm trở lại. Đó là cái điều hành giả mình nên nhớ. Mình có thất niệm bao nhiêu không thành vấn đề, mà bây giờ mình biết rồi, mình trở lại, mình chánh niệm, thì cái giờ phút đó, cái đó là quan trọng nhất, là cái đó là cái mà mình thích à, mình nên hoan hỷ. Bây giờ đọc cho quý vị nghe cái chuyện là vấn đề mà muốn giúp đỡ người khác ha. Thưa thầy, con đi bác thấy mấy em nhỏ nghèo khổ, thấy người già đau yếu, tâm con cứ suy nghĩ về việc giúp đỡ những người nghèo này, cho bánh, cho kẹo, cho thuốc men, cho thực phẩm, cho tiền bạc, vân vân. Nếu con bố thí đến họ, quả có trổ ngay trong kiếp hiện tại. Đó, bây giờ thấy người ta nghèo, thấy người ta khổ, thấy người ta đau ốm bệnh hoạn, bây giờ đó mình bố thí, mình cúng dường cho người ta đó, thì cho thầy cái quả nó trả lại liền không? Quả trổ liền không? Câu trả lời, có, chắc chắn như vậy, quả trổ liền. Khi bạn cho ai một cái gì, tâm mình hoan hỷ, và ngay cả trước khi cho, mình suy nghĩ, mình sung sướng suy nghĩ về chuyện phước thiện này, cũng là quả của việc bố thí hay phục vụ rồi đấy. Quả đã trả rồi đấy. Bạn muốn làm một cái chuyện phước thiện, bạn muốn cho ai một cái gì, tâm của mình hoan hỷ, mình suy nghĩ tới chuyện đó, ngủ cái chuyện suy nghĩ không á, là quý vị đã có phước rồi đấy. Tâm quý vị là nó đã trả quả cho quý vị rồi đấy. Trong khi quý vị cho, tâm quý vị không hoan hỷ nữa, trả quả rồi đấy. Nếu phải chờ tới kiếp sau quả mới trả, thì cá nhân tôi không bao giờ làm, bởi vì tôi không thấy tổn chắc về cái chuyện đó. Thầy trong nói nếu mà phải chờ tới kiếp sau là tôi không có làm đâu. Tác ý là nghiệp, tác ý là hành uẩn, nó phát khởi tự tâm, tâm tốt, tâm thánh thiện, quả nó trổ ngay tức thì. Ông thầy này ông phân tách cho mình, ông nói thường thường ta nói Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, và tác ý là thuộc về hành uẩn, thuộc về tâm. Thế mà tâm thiện thì cái quả nó trổ tức thì, là mình không đau khổ, tâm hoan hỷ, tâm sung sướng liền. Hành giả thưa tiếp, lúc đầu suy nghĩ tìm cách giúp đỡ những người nghèo trong làng, tâm con cứ bồn chồn lo lắng, vì thật ra không có phương tiện và cũng không biết phải giúp thế nào. Từ từ con nhận ra đây chỉ là những niệm suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nên thấy nhẹ. Lúc tâm cứ bồn chồn tức là tâm bị phiền não chi phối, có phải không? Và bây giờ trước khi mình giúp người ta, tâm mình suy nghĩ làm sao mình giúp, mà mình thì không có phương tiện, thì nó tâm nó bồn chồn, nó hơi lo lắng. Thì hóa cho thầy, khi mà bồn chồn lo lắng như vậy tức là mình có thể là mình bị phiền não chi phối phải không? Thầy trả lời, tâm âu lo là một dạng tâm bất thiện, hành giả đang ở trong địa ngục rồi đó, không chờ tới kiếp sau nữa. Hồi nãy mình làm phước, phước trả liền tức thì, mình tâm mình hoan hỷ, mình sung sướng, mình đi lên thiên đàng rồi đấy, trả quả trổ cho mình là tốt rồi đấy. Bây giờ mình chưa làm mà mình âu lo, mình lo lắng là mình đi vô địa ngục rồi đấy, khoan đợi tới kiếp tới nữa. Nhưng mà thưa thầy, bây giờ mỗi lần đi bát con chỉ duy trì chánh niệm trong bước đi, trong cái thấy, trong cái nghe, và nhất là tâm của con nó suy nghĩ liên miên về cái chuyện làm phước. Hồi trước có tâm thiện giúp, muốn giúp người khác, bây giờ mình chỉ lo tu, lo hành thiền, lo duy trì chánh niệm, vậy là mình hững hờ trước sự đau khổ của người khác phải không? Khi con mới tới thì con muốn làm phước này, con muốn giúp đỡ người ta, tâm bây giờ rất là thánh thiện, bây giờ là con lo tu thôi, con chỉ duy trì chánh niệm thôi, con không nghĩ tới chuyện giúp đỡ người khác. Như vậy là tâm của mình, như vậy là mình hững hờ rồi, mình ích kỷ rồi, mình không có để ý tới cái sự khổ đau của người khác. Trả lời, bây giờ hành giả đang duy trì chánh niệm, tâm của hành giả trong sạch thánh thiện rồi, kusala rồi đấy, suy nghĩ tới chuyện làm phước giúp đỡ người nào, tâm của mình rất là thánh thiện. Bây giờ hành giả duy trì chánh niệm, hành giả đang tu, tâm hành giả cũng thánh thiện, cũng là thiện nghiệp trong đó rồi. Tâm thánh thiện còn hơn là tác ý muốn giúp đỡ cho những người nghèo khổ nữa. Đừng có nói chuyện đó, nó không thánh thiện, nó rất là thánh thiện, mà còn tốt hơn cái chuyện là mình muốn đi làm phước, đi giúp đỡ, đi cho người này người kia, cái này cái kia. Phước theo thứ tự bố thí thấp nhất đến trì giới, phước lớn hơn, và tu định tu tuệ tức là hành thiền, phước tội hơn tất cả. Bây giờ bạn một đằng là bạn cho tu phước tức là bố thí cúng dường, rồi bạn tu thiền thì tu thiền nó rất là tốt. Bởi vì sao? Bởi theo thứ tự bố thí rồi trì giới tham thiền lớn nhất, cao nhất, phước rất là thù thắng. Vậy thì thưa thầy, mình bỏ cái ý định làm phước cái sao này? Bỏ ý định, bỏ làm phước, bỏ sự giúp đỡ sao? Nghĩa là bây giờ nói về phương diện mà hành giả đó, thì bây giờ đó, bây giờ vậy thì mình bỏ luôn cái ý định đừng giúp đỡ ai hết trơn cái sao? Điều quan trọng cần làm bây giờ là hãy tự giúp mình bằng cách gia công hành trì tu tập. Đó cũng là mục đích ý nguyện của tất cả hành giả không ngại đường xa xa xôi tới đây để tu luyện. Ông thầy không đặt câu hỏi gì cho bây giờ quý vị tới đây để làm gì? Quý vị tới đây tu niệm, mình quý vị tới đây làm phước. Mình tới đây mình bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ chùa, bỏ chiền, bỏ tất cả, mình tới đây để mình tu mà, mình tu thiền mà. Thì ông ấy trong cái trường hợp này đó, bạn hãy giúp mình bằng cách gia công hành trì tu tập. Đó là cái ý nguyện đầu tiên mà quý vị muốn tới đây. Chẳng phải quý vị tới đây để làm phước đâu, mà chính cái sự tu tập, tu niệm này, tu niệm, tu định, tu tế là có phước còn hơn cái chuyện mà mình nghĩ tới cái chuyện làm phước nữa. Nhưng mà mình sẽ làm phước. À, khi nào mình tu rồi có phương tiện, có thời gian làm phước chắc, không có bỏ ý định. Nhưng mà bạn tới đây để làm gì? Chúng ta hãy tự giúp mình vun bồi niệm định tuệ. Đó là cái mà mình đang nghèo, đang thiếu, không có, không giàu, không dư giả gì hết trơn. Mình đang, người ta nghèo, ta thiếu, mình tới mình giúp đỡ, mình có nghèo này. Mình mà nghèo cái gì? Mình nghèo giới, nghèo định mà tuệ, mình không có cái đó. Niệm định tuệ mình có, mình nghèo quá, mình có dư giả gì đâu mà mình đi lo mình giúp người khác. Bố thí cúng dường như người được người ta trả cho 1.000 đồng, 1.000 đồng Việt Nam quý vị một giờ. Còn tu niệm, tu định, tu tuệ như người ta trả cho mình 1.000 đô một giờ. Một đằng là 1.000 đồng về 1.000 đô quý vị, lựa cái nào tùy quý vị. Đây quá vậy đấy. Trong hai cái thì mình lựa, muốn lựa cái nào lựa. Thưa thầy, con thấy khi 6 căn, đây là một cái câu hỏi khác quý vị, nhưng mà tại vì trong cái bài giảng đó thành ra sư viết tiếp. À đây này, có một cái câu hỏi cũng liên quan tới vấn đề hộ độ cúng dường. Người tu hành được người khác đi theo hộ độ cúng dường, chiếu theo luật nhân quả, mình mắc nợ người ta hay người ta mắc nợ mình? Hay câu hát gì? Người tu hành được người ta đi theo hộ độ cúng dường, chiếu theo luật nhân quả, người ta mắc nợ mình hay mình mắc nợ người ta? Ai mắc nợ ai? Thầy trả lời nó cả hai. Người ta mắc nợ mình và mình cũng mắc nợ người ta. Bây giờ mắc nợ như thế nào? Quý vị nghe trả lời. Khi người khác cúng dường hộ độ mình, giúp mình có phương tiện tu hành, họ đã tạo phước rồi, mình tạo cho họ cơ hội để làm phước, như vậy họ đang nợ mình đấy. Cái chi nữa, tôi tu đi quý vị làm phước là tôi, quý vị mới có phước này. Cho tôi ăn tôi chơi, quý vị cho tôi đâu có phước. Mà quý vị biết đây là cái ý của cái người mà xứ Myanmar này đó quý vị nghe. Họ là luôn họ đem tiền họ tới ở trong cái trường thiền họ cho không. Quý vị ở đây rồi quý vị đi ra ngoài những cái phòng viên, phòng học viên, quý vị sẽ thấy họ ăn uống ở đó không bằng ở trong trường thiền đâu. Thành ra các sư ở đại học đó thường nói rằng là vô trường thiền ăn là số 1. Không biết là cô tôi vô ăn nhưng mà nó vô trường thiền ăn là số 1 à. Bởi vì sao? Bởi vì cái người Phật tử đó họ cúng dường trường thiền rất là nhiều. Họ nghĩ rằng các vị này họ đang tu giải thoát phước, mình cho ta ăn phước rất là lớn. Vì vậy khi mà mình cho người ta ăn, người ta mình tạo cho cơ hội cho người ta bố thí cúng dường để tạo phước lớn á, tức là họ nợ mình. Mình ăn của Đà Na tín thí, nhận sự cúng dường mà không tu, mình nợ ta đấy. Như vậy là họ nợ mình trước, bây giờ tới mình, tới khi mình nợ người ta này. Người Phật tử hộ độ cúng dường bởi họ nghĩ rằng tôi cho những người đang tu, bố thí đến người đang hành trì tu theo phước à, tu theo đạo cao thượng, diệt trừ tham sân si, phước rất là lớn. Bởi vì quý vị tu này, quý vị hành trì này, quý vị tu theo cái đạo để diệt bớt tham sân si, tôi cho quý vị tôi có phước rất lớn. Chứ quý vị, tôi cho quý vị ăn chơi tôi đâu có cho làm chi à, quý vị ăn không tu mình mắc nợ của người khác rồi đấy, lo tu tự nhiên hết nợ ai. Mình tu hành đàng hoàng, mình đang cho phước tới thí chủ đấy. Quý vị ăn mà quý vị cho phước tới người ta đấy. Tại vì mình tu này, mình tu người ta làm phước cho mình thì là người ta có phước, phước rất lớn. Người bố thí đến một vị A-la-hán, phước thù thắng, vì vị này không cần làm gì hết, nhưng mà tâm của các ngài rất là thánh thiện. Vì tâm của các ngài thánh thiện, do đó cái sự bố thí của mình nó rất là thù thắng, nó rất là lớn lao. Tâm được trong sạch, mà tâm mà được trong sạch là nhờ các vị này tu. Các vị A-la-hán đâu làm gì đâu. Vậy mà họ nghe vị nào mà A-la-hán là họ đi kiếm, họ bố thí, họ cúng dường. Bởi vì người như nào họ nghĩ rằng cho cái người tu tâm trong sạch, người mà lo tu cũng là có phước, mà cho cái người tâm trong sạch như một vị A-la-hán là phước còn dữ tợn nữa, là họ cứ đi kiếm A-la-hán không. Mà thầy nói bên này A-la-hán có, mà có A-la-lạc thôi. Nghe quý vị nghe một cái câu hỏi năm ngoái: con tu ở đây được thì nhờ vào sự giúp đỡ của rất nhiều người. Ngày hôm nay mà con mà tới đây mà tu được là con nhờ người ta giúp đỡ con rất là nhiều. Từ Việt Nam người ta giúp con phương tiện qua đây, thì tới đây tuần thì nó ăn cho uống cho chỗ ở cho đủ thứ mọi thứ, điện nước đầy đủ quá. Con tu được, con ở đây tu được là nhờ vào sự giúp đỡ của rất nhiều người. Nhưng tu không tiến mang tội gì đây? Mang tội gì không biết mà điện tắt đây. Thì đọc được tới ngày nào hay ngày đó ha. Con tu không được thì mang tội chi ha. Trả lời: tu không tiến không phải lỗi của người tu. Muốn tiến bộ phải hiểu cho rõ phương pháp thực tập. Ông thầy ông nói tiến bộ làm sao? Con tu mà không tiến bộ thì con tội gì? Ông thầy ông nói đâu có phải ai tu không tiến bộ đâu. Bây giờ các bạn mà muốn tiến bộ là các bạn phải hiểu cách thức thực tập. Biết cách thức thực tập mới là tiến bộ. Không biết cách tu thì có hành bao lâu chăng nữa cũng vậy thôi. Hãy tự đặt cho mình câu hỏi: mình đã cố gắng hết lòng tu niệm chưa? Nếu mà có rồi mà không làm biến thì là được rồi. Bây giờ người ta cho, người ta cúng dường cho mình, người ta giúp đỡ cho mình ở đây mình tu. Bây giờ mình đòi tiến bộ. Muốn tiến bộ là mình phải là kêu bằng là biết cái pháp hành đó mình mới tiến bộ. Còn đây mình chưa hiểu cái pháp hành thì làm sao mình đòi tiến bộ? Thì mình chỉ nhắc mình đó, vậy cho mình có tu đàng hoàng tử tế không, mình có biến nhát không. Pháp niệm tâm dạy quan sát tâm hoài để thấy tâm sinh hoạt thế nào. Các bạn chỉ cần làm như vậy thôi là tu rồi. Ông thầy nói tôi dạy cái việc pháp niệm tâm. Pháp niệm tâm là thấy cho được cái tâm của sinh hoạt, thấy cái tâm của mình như thế nào, tâm suy nghĩ, tâm tham, tâm sân, tâm đủ thứ chuyện nó sinh hoạt trong này. Bạn làm như vậy là bạn đã tu rồi. Chỉ có người nào ăn nhiều, ngủ nhiều, nói nhiều, cái đó mới tội nặng đấy. Chứ còn mà tất cái tu thôi nó có tội gì đâu. Thành ra ông thầy này ông để qua bên cái chữ tiến bộ. Ông nói không có ai mà dám nói mình tu mà tiến bộ. Muốn mà tu tiến bộ là mình phải có cái sự thực tập, mình phải hiểu pháp hành. Và cũng nó đòi hỏi cái sự thực tập rất là lâu mới làm mong tiến bộ. Còn bây giờ mình người ta thầy dạy như thế nào mình tu, mình tập theo, cái đó là mình đã tu rồi. Và khi mà mình tu rồi thì là sao? Là mình trả luôn cái nợ đấy. Mình tu đi, tự nhiên người mình không mắc nợ thí chủ nữa. Còn mình ăn của người ta mình không tu thì mình làm cái gì chắc cũng làm heo, làm bò, làm trâu gì đó, nợ quá. Đó thì cái lỗi là lỗi tại mình, chẳng phải lỗi tại người ta. Chỉ cần tu thôi là quý vị không nợ ai hết. Họ nợ mình cho mình không có nợ họ. Tại vì mình tạo cho họ điều kiện để họ làm một phước tốt. Giờ còn 2 phút nữa, đọc quý vị ngay câu này nữa mà không biết có kiếm có ra bị điện tắt tới thui à. À, không thấy đường nữa thôi quý vị, thôi chắc phải Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cho rồi. Thế tới thui à, không thấy đường nữa rồi.